Em đã theo chồng em đi về một nơi xa.

Anh sẽ là bờ vai cho em đến cửa.

xa nơi này đến nhớ thương người ngày không tiếng cười nỗi buồn quay kinh dịu thêm say thêm nhớ nàng rằng lòng thôi phải quên đi mọi ân tình xưa ấy mình là đâu nhưng em đi cũng chẳng một lần quay về nữa dòng lệ rồi mãi trong đêm đời anh này phải không em bên sóng xưa chẳng còn ai ngóng ai cho người giờ đang ở anh ngồi ôm những đớn đau

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.